Chị yêu chiều cô vợ bé nhỏ, chương 1361, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1361 Hà Dĩ Phong thấy ông Lê đã đi xa thì cũng vội vàng quay lại trước cửa phòng bệnh, Minh Nguyệt vẫn chưa tỉnh. Mẹ Hà nhìn thoáng qua vẻ mặt lo lắng của Hà Dĩ Phong rồi nói tiếp. Nhưng bác sĩ nói là con bé cũng không còn nguy hiểm nữa rồi. Có thể là bởi vì cơ thể quá gầy yếu, lại dùng sức quá nhiều để sinh con nên mới chìm vào hôn mê, con cũng đừng lo lắng quá. Vâng, Hà Dĩ Phong gật đầu rồi hỏi, con đã nói bác Lê và Lâm Quân đi về trước rồi, Minh Nguyệt cũng đã không còn nguy hiểm, mẹ cũng về nghỉ ngơi đi, con ở lại đây là được rồi. Mẹ không mệt, con mới là người mệt đó, chắc lúc nãy con sợ lắm đúng không? Mẹ Hà nói với vẻ đau lòng, tuy nói trước khi kết hôn con trai bà hái hoa ngắt cỏ khiến cho bà rất đau đầu. Nhưng bây giờ Hà Dĩ Phong đã kết hôn với Lê Minh Nguyệt cũng khiến cho bà cảm thấy yên tâm. Hà Dĩ Phong nhìn thoáng Lê Minh Nguyệt rồi cười cười tỏ vẻ ngầm thừa nhận. Đã là người làm cha rồi, mẹ cũng yên tâm về con hơn. Lúc trước mẹ không có ý để con kết hôn với Minh Nguyệt nhưng thấy các con càng ngày càng vui vẻ thì người làm mẹ như mẹ cũng vui vẻ hơn. Con phải đối xử tốt với con bé và cháu của mẹ nữa. Mẹ Hà nói rất thấm thía, trong mắt bà đều là sự yêu thương và vui vẻ. Cũng may, dù sao nếu không phải là có Lê Minh Nguyệt thì sợ rằng tới bây giờ Hà Dĩ Phong vẫn chưa bình tĩnh lại được. Con biết rồi, chẳng lẽ mẹ còn không biết con trai của mẹ ư? Mặc dù giọng điệu của Hà Dĩ Phong có chút tự luyến nhưng cũng đã để bầu không khí này bớt căng thẳng. Ở đây cả, ngay lúc này, cha Hà đi tới vừa cười vừa nói. Cha vừa bảo người giúp việc nấu canh gà, đợi lát nữa Minh Nguyệt tỉnh lại thì để cho con bé uống nhiều một chút. Vừa mới sinh con xong, còn chưa thể đón gió. Phải chú ý một chút, nếu mà để lại bệnh thì không tốt đâu. Cha Hà vừa nói vừa để cà men lên tủ đầu giường với vẻ vui vẻ. Con nhìn cha con đi, có cháu trai là khác ngay, bây giờ cũng đã học được chăm sóc người khác rồi đấy. Ông ấy cười híp cả mắt vào rồi kìa, lúc trước mẹ ở cữ cũng chẳng thấy ông ấy lo lắng sốt sắng như vậy. Mẹ Hà nhìn thoáng qua cha Hà rồi nói, bà nhìn chính bà đi, thấy hai người vui vẻ như thế thì con cũng yên tâm rồi. Bà còn nói tôi. Hà Dĩ Phong nheo mắt lại rồi cười. Con trai, mẹ nói cho con nghe, con đừng có nghe lời cha con, mấy thứ mà ông ấy nói chẳng có tác dụng gì đâu. Con nhìn mẹ đi, bây giờ vừa ra khỏi cửa đón gió là mẹ lại đau đầu. Mẹ Hà nhếch miệng cười rồi vuốt vuốt thái dương của mình. Ha ha, đó là do năm xưa bà không chịu nghe tôi, ở cữ còn chưa ra tháng đã đòi đi ra ngoài, đã thế lúc đó còn ra ngoài lúc trời đang mưa. Bây giờ có bệnh lại trách tôi à, không trách ông thì trách yêu. Mẹ Hà thấy mình nói không lại chồng mình nên bắt đầu ra chiêu sát thủ tùy hứng cộng thêm không nói lý. Hà Dĩ Phong nhìn hai ông bà nói nhao nhao thì cười, anh ta nghĩ tới Lê Minh Nguyệt còn đang nghỉ ngơi thì mới đi lên trước ngăn cản. Được rồi, cả cha cả mẹ đều đúng, con sẽ chú ý, bây giờ Minh Nguyệt cần nghỉ ngơi, hai người cãi nhau như thế này sẽ ảnh hưởng không tốt tới cô ấy. Con ở đây một mình là được rồi, cha mẹ đi về đi, có cần cái gì thì con sẽ gọi điện thoại cho cha mẹ. Hà Dĩ Phong nghiêng đầu rồi nói nhỏ nhẹ với cha mẹ Hà. Cách chương.